Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1303, như thế nào vĩnh hằng? Từ ngôn đã từng đoán Hiên Viên Tiết cùng Bàng Hồng Nguyệt có chỗ liên quan. Nếu không đối phương sẽ không đối với hắn từ ngôn như thế trung tình. Nhất là tại vãng sinh động thời điểm, từ ngôn biết được Hiên Viên Tiết cái kia quái mộng. Tuy nhiên không nhìn thấy đối phương trong mộng cảnh bóng lưng. Từ ngôn lại có thể kết luận theo gió mà đi bóng dáng. Hẳn là Lâm Tích Nguyệt trong mắt ngôn thông thiên. Từ vợ không hồn, đến tính ra hồn tại thiên ngoại. Từ Hiên Viên Tuyết, đến Lâm Tích Nguyệt ý niệm còn sót lại. Từ Lê Bà Bà, đến Hiên Viên gia tử thai phục sinh. Đem đủ loại đầu mối sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Lấy được. Chính là một đoạn không thể tưởng tượng thật bề ngoài. Từ ngôn ngẩng đầu, nặng nề thở ra một hơi. Thật sự là hắn là ngôn thông thiên chuyển thế không thể nghi ngờ. Mà trong bình giới Bàng Hồng Nguyệt, cái kia vị không hồn thê tử, thì là Huyễn Nguyệt Cung cung chủ Lâm Tích Nguyệt một sợi tàn hồn. Cũng liền là lúc trước trốn vào trong bình giới từ đó lưu lại một âm thanh khóc người. Ngôn thông thiên vẫn lạc thời khắc. Lâm Tích Nguyệt đã từng vận dụng hồn lực, chỉ vì tại linh bảo giới tương trợ đạo lữ của mình. Cho nên mới sẽ có Bàng Hồng Nguyệt tồn tại. Bàng Hồng Nguyệt cùng ma ảnh đồng quy vu tận. Thần hồn cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, mà là rời đi trong bình giới. Trở về đến Lâm Tích Nguyệt bản thể trong tay. Về sau chính là Lâm Tích Nguyệt tìm được một bộ hài lòng nhục thân. Cũng liền là sắp xuất thế Hiên Viên gia Tam tiểu thư. Tại đối phương không có xuất thế trước đó diệt sạch kỳ thần hồn. Đem tên là Bàng Hồng Nguyệt cái kia sợi tàn hồn. Túc nếu như bên trong. Thế là có bây giờ Hiên Viên Tuyết. Chỉ cần lấy được đầu mối đầy đủ. Suy đoán ra đủ loại này chân tướng kỳ thực không tính rất khó khăn. Làm sao huống từ ngôn sớm có suy đoán mình cùng ngôn thông thiên liên quan rất sâu. Chỉ bất quá ở trong đó có một chút hắn không thể nào hiểu được. Cái kia chính là Lâm Tích Nguyệt vì sao đơn độc đem Bàng Hồng Nguyệt cái này nói phân hồn lưu lại. Còn vì nó tìm kiếm một bộ nhục thân trọng sinh. Hiên Viên gia nhưng không hề dễ chọc thế lực. Dù là Lâm Tích Nguyệt là tán tiên tu vi. Đối mặt có đấu tiên kiếm ý còn sót lại Hiên Viên gia. Cũng không nên tùy tiện giết chết người ta một cái dòng chính hậu bối. Vô luận Bàng Hồng Nguyệt vẫn là Hiên Viên Tuyết. Kỳ thực đều là Lâm Tích Nguyệt phân hồn mà thôi. Nói thành là phân thân cũng không đủ. Làm bản thể, Lâm Tích Nguyệt vốn nên có thể theo lúc thu hồi những này phân hồn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Tích Nguyệt đem Bàng Hồng Nguyệt tàn hồn bảo tồn lại. Lại lần nữa tạo nên ra một cái Hiên Viên Tuyết. Cử động như vậy, không giống một cái tu vi cao thâm tán tiên gây nên. Đến giống như một cái mẫu thân tại chăm sóc lấy con của mình. Vì sao nàng không thu hồi cái này nói phân hồn? Đối với Huyễn Nguyệt Cung cung chủ cử động, từ ngôn nghi hoặc vạn phần, vắt hết óc cũng nghĩ không thông Lâm Tích Nguyệt loại này cổ quái cách làm. Đến tột cùng dụng ý ở nơi nào? Vốn là một người, lại chia làm hai cái khác biệt cá thể sinh tồn. Như thế cách làm nhất định có thâm ý ở trong đó. Từ ngôn nhất thời nhìn không thấu Lâm Tích Nguyệt dụng ý. Nhưng hắn lại có thể báo trước đến một cái bi thương kết cục. Cái kia chính là Hiên Viên Tiết có khả năng theo lúc bị Lâm Tích Nguyệt vị này bản thể thu hồi. Từ đó hoàn toàn biến mất trên thế gian. Hồng Nguyệt, Tuyết Nhi, các ngươi là cùng một cái linh hồn. Như vậy Lâm Tích Nguyệt với ta mà nói lại là cái gì đây? Đắm chìm đến thật sâu buồn rầu bên trong. Từ ngôn ngưng lông mày trầm ngâm. Ta không muốn trở thành ngôn thông thiên. Cái kia Huyễn Nguyệt Cung cung chủ cũng không phải nương tử của ta. Hồng Nguyệt đã luân hồi thành Tuyết Nhi. Ta liền sẽ không để cho nàng biến mất. Hung hăng cầm bốc lên tay. Từ ngôn trong ánh mắt nổi lên lãnh mang. Cứ việc loại này địch ý có chút dở dở ương ương. Có thể xưng quái dị. Thế nhưng là tại từ ngôn đáy lòng. Vô luận Bàng Hồng Nguyệt vẫn là Hiên Viên Tuyết. Đều là chân chính tồn tại sinh mệnh. Đều là hắn từ ngôn trong cuộc đời này chân quý nhất chỗ. Cho nên hắn cố chấp quyết định. Phải bảo vệ những này có lẽ sẽ trở thành kính hoa thủy nguyệt người. Lần thứ nhất, đối với sinh mệnh lý giải. Tại từ ngôn tâm đầu xuất hiện cải biến cùng khác nhau. tồn tại ở thế gian giữa sinh mệnh, không ai sẽ vĩnh hằng. Vô luận tàn hồn biến thành bàng hồng nguyệt, vẫn là đoạt xá em bé mà trọng sinh Hiên Viên Tuyết, hoặc là hắn từ ngôn từ rừng kiếm, luôn có một ngày, đều sẽ biến mất giữa thiên địa. Vĩnh hằng, chỉ có vô tận hư không, liên miên tuế nguyệt, cùng chân tiên, tu tiên, từ trước tới giờ không biết gì lúc liền sẽ di thất vật chân quý người cay đắng bên trong. Từ ngôn cảm ngộ đến tu tiên chân đế, chỉ có hai chữ, vĩnh tồn giữa thiên địa, mới sẽ không bị trôi qua thời gian sông cọ rửa đến không có chút nào tung tích, mới có thể tại vô tận trong hư không đời đời bất hủ, mới có thể không nhìn thiên địa hạn chế, chớp mắt vạn năm, từ xưa đến nay, chỉ có chân tiên, mới có thể vĩnh tồn tại thế, cho nên đếm mãi không hết tu tiên giả che già măng mọc, diễn dịch gian lận vạn năm con đường tu tiên. Không, không nên chỉ có chân tiên vĩnh tồn. Thế gian tất cả sinh linh, đều nên có hắn tồn tại dấu vết. Lâm vào cảm ngộ bên trong từ ngôn, dãy giụa lấy phát ra thanh âm bất đồng. Hắn tuy nhiên cảm ngộ đến tu tiên chân đế, lại cũng không cho rằng chỉ có chân tiên mới có thể vĩnh hằng. Con kiến hôi mặc dù nhỏ, lại có thể đào mặc sông sách. Chim sẻ mặc dù nhỏ, lại có thể dương cánh trời cao. Thế gian anh hào, phải làm đời đời bất hủ. Nhớ tới cố chấp có thể lê dân vì quân tả tướng. Nhớ tới linh thủy trên thành thô giáp tướng quân pho tượng. Nhớ tới đối mặt hạo kiếp lưu lại cười thảm lại nửa bước không lùi tu sĩ. Từ ngôn trong lòng có một cỗ ác khí đang lan lộn. Bằng cái gì? Bằng cái gì chỉ có chân tiên mới có thể vĩnh tồn? Bằng cái gì chỉ có ngàn vạn năm tồn tại mới gọi vĩnh hằng? Tồn tại tức có đạo lý. Mỗi người, mỗi một cái sinh linh, đều tại thời gian trường hà bên trên khắc xuống hoặc sâu hoặc cạn dấu vết. Mà những cái kia anh linh, vĩnh viễn tồn tại giữa thiên địa. Cho nên vãng sinh xong, mới có thể dao động không thôi. Bởi vì, anh linh không tiêu tan. Lâm vào ngộ nói từ ngôn. Gặp như thế nào vĩnh hằng hai phần cảm ngộ. Hắn sở sinh ra hai phần cảm ngộ. Một là chính, một là phản, nhất định phải quyết ra thắng bại, phân ra đúng sai, nếu không từ ngôn thần hồn đem lâm vào hỗn độn ở trong không cách nào tự kềm chế. Ngộ nói là tạo hóa, cũng là tuyệt hiểm, ngộ được thông, có thể khiến thần hồn ý niệm trở nên càng thêm cường đại. Ngộ không thấu, chỉ có thể không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. Mà một lần cảm ngộ ra hai loại đạo lý hiện tượng. Cực kỳ hiếm thấy, hai loại đạo lý lại tồn tại tương sinh tương khắc. Cho nên từ ngôn lúc này trạng thái, có thể xưng cực độ hung hiểm. Một cái sơ sẩy, liền muốn vĩnh rơi trong đó. Hắn tựa như xông vào một chỗ chỉ có hai gian phòng tử mê cung. Mỗi một căn phòng đều có một cái cửa ra. Hắn nhất định phải lựa chọn một cái. Về phần rời đi về sau sẽ đến nơi nào? Vậy thì nghe theo mệnh trời. Trần chờ cùng mê mang dần dần dưới đáy lòng bốc lên. Từ ngôn triệt để lâm vào một loại không linh cảnh giới. Đáy mắt thanh minh không còn. Tròng mắt trở nên trống rỗng lại thâm thúy. Hắn một bên đang mong đợi trở thành chân tiên. Chân chính vĩnh tồn giữa thiên địa. Một bên cẩn thủ lấy sinh mệnh vĩnh tồn mà nói. Không muốn để cho bàng hồng nguyệt hoặc là Hiên Viên Tuyết biến mất giữa thiên địa. Dây dưa cảm ngộ bên trong, từ ngôn phảng phất lâm vào bế tắc, tránh thoát không ra, một bên Lê bà dần dần thanh tỉnh lại, lão phụ nhớ tới chính mình cái kia phần thống khổ hồi ức. Thế là thở dài một cái, tiếp tục vì từ ngôn bện lấy tóc dài, cũng coi như hữu duyên, có thể trở thành thiên tứ chi thân, dù sao cũng tốt hơn trở thành giao nhân tộc nô bộc. Từ nay về sau nha. Người đúng vậy giao nhân tộc phò mã, nhân tộc qua lại, liền quên đi, chấm ngoặc kép, Lê bà nhắc tới không biết là khuyên từ ngôn vẫn là tại an ủi chính mình. Tóm lại chỗ ích lợi gì không? Nàng thả không xuống nhân tộc cố thổ, từ ngôn thì như cũ đắm chìm trong hung hiểm ngộ nói ở trong. Soạt một tiếng, băng gạc như vậy môn hộ vụt sáng một chút, thân cao hai trượng có hơn giao nhân dũng sĩ xông vào. Người này dung mạo vô cùng hung lệ, trán đầu giống như dán giấy vàng, quái vật bình thường, không nói hai lời một bà nhấc lên Từ Ngôn. Đúng vậy, gia hỏa này, gầy như vậy tiểu nhân gia hỏa sao có thể so ra mà vượt ta giao nhân tộc dũng sĩ. Oa nha nha, tức chết ta rồi, liền để ta giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ đồng đầu đến gặp một lần vị này thiên tứ phỏ mã, tên là đồng đầu giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ, hoàn toàn chính xác có dũng sĩ phong phạm. Hắn không dùng võ khí, cũng vô dụng quyền cước, mà là lấy chính mình trán đầu nhắm ngay Từ Ngôn trán đầu, mãnh liệt đụng xuống dưới, oanh một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.